Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 513. Đến xuống mặt liền biết, linh khí, Mạc công tử trong tay lại có linh khí, thật sự là quá tốt. Kể từ đó, kia Sa Ngạo cùng Tuyên Uy hai người binh khí, liền không chiếm được chút nào tiện nghi, nào chỉ là không chiếm được lợi lộc gì. Mạc công tử sử dụng linh khí tác chiến, kia Sa Ngạo hai người sẽ chỉ chết được càng nhanh. Nói như vậy, vừa rồi Sa Đông Lâm hai người cử động, đây là rời lên thạch đầu thẻ chân của mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra linh khí cứu viêm chiến kích, Văn Hậu Nguyên đám người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nhào nhào nói ra kích động ngữ điệu. Lúc này một màn này theo bọn hắn nghĩ, không thể nghi ngờ là tình thế tới một cái đại nghịch chuyển, như là phong hồi lộ chuyển. Đem so sánh với Văn Hậu Nguyên đám người vui sướng, Gia Đông Lâm hai người thì là vẻ mặt hốt hoảng, không thể tin được cái này kết quả này. Cái này làm sao có thể? Tiểu tử kia trên thân tại sao có thể có linh khí? Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy ra cứu viêm chiến kích, Gia Đông Lâm mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, biểu lộ không ngừng co rúm. Loại tình huống này thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Càng mấu chốt, bởi vì hắn để Sa Ngạo vận dụng thượng phẩm pháp khí, nhắc nhở Mạc Thanh Vân sử dụng linh khí, hắn động tác này, nói câu không khách khí, cái kia chính là tại rời lên thạch đầu thẻ chân của mình. Nghĩ đến đây, Sa Đông Lâm trong lòng lập tức tựa như cùng chặn lại một khối đại thạch đầu. Giờ khắc này ở Sa Đông Lâm trong lòng chán buồn bực, biểu lộ âm tình bất định lúc, một bên Tuyên Quốc Phong mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối Văn Hậu Nguyên bọn người cả giận nói: "Văn Hậu Nguyên, các ngươi vậy mà cho tiểu tử kia linh khí, các ngươi chính là như vậy tiến hành thượng cổ quả lâm chi tranh sao, Tuyên gia chủ? Lời này của ngươi coi như không đúng." Nghe được Tuyên Quốc Phong lời nói, Văn Hậu Nguyên khinh bỉ nhìn hắn một cái, lơ đễnh cười nhạt nói: "Vừa rồi Sa gia chủ thế nhưng là nói, binh khí chính là thực lực võ giả một phần, bây giờ Mạc công tử sử dụng linh khí lại cái gì không ổn, ngươi nghe được?" Văn Hậu Nguyên nghe được lời này, Tuyên Quốc Phong lập tức một trận nghẹn lời, không cách nào mở miệng phản bác. Lời này xác thực vừa rồi Sa Đông Lâm phản bác Văn Hậu Nguyên, bây giờ lại bị Văn Hậu Nguyên dùng tới, đây thật là hiện thế báo a. Gặp Tuyên Quốc Phong nghẹn lời, Văn Hậu Nguyên mặt lộ vẻ cười nhạt, lại nói: "Mặt khác ta nói thêm câu nữa, linh khí bực này bảo bối ta Văn gia nhưng cầm không ra. Đây là Mạc công tử chính mình có, linh khí là Mạc Thanh Vân chính mình, không phải Văn gia giao cho hắn." Nghe được Văn Hậu Nguyên nghe được lời này, Tuyên Quốc Phong cùng Sa Đông Lâm biểu lộ lần nữa chấn động, trong lòng bị Văn Hậu Nguyên lời nói cả kinh không nhỏ. Linh khí bực này bảo bối, cho dù là tại châu vực bên trong, cũng là cực kỳ hy hữu một loại bảo bối, bây giờ lại ra một cái nguyên đan cảnh tiểu tử trong tay. Không thể không nói, cái này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Lúc này, tại Văn Hậu Nguyên mấy người tranh chấp lúc, Mạc Thanh Vân cầm trong tay cứu viêm chiến kích, mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, hướng phía kia huyết chảo cùng hỏa diễm giao long chém xuống. Một kích chém ra, cứu viêm chiến kích bên trên lập tức bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm, phóng lên tận trời. Cỗ này hỏa diễm bạo phát đi ra về sau, lập tức hóa thành một cái cầm trong tay chiến kích hỏa diễm chiến thần, hướng phía huyết chảo cùng hỏa diễm giao long chém xuống. Phốc phốc, đối mặt hỏa diễm chiến thần một kích này, kia huyết chảo cùng hỏa diễm giao long trong nháy mắt liền bị đánh tan, cực tốc tiêu tán ở giữa không trung. Nương theo lấy máu này chảo cùng hỏa diễm giao long bị đánh tan, Sa Ngạo hai người trong tay thượng phẩm pháp khí quang mang lập tức trở nên mờ đi một chút, xem ra Sa Ngạo hai người thôi động trong tay thượng phẩm pháp khí. Thi triển ra vừa rồi một kích, đối với bọn hắn thể nội nguyên lực tiêu hao không nhỏ. Bây giờ một kích này bị Mạc Thanh Vân đánh tan, dùng ngông cơ thể của bọn họ nguyên lực, muốn tiếp tục lại thôi động cái này thượng phẩm pháp khí. Đã là có chút cố hết sức, một kích đánh tan Sa Ngạo công kích, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, cầm trong tay cứu viêm chiến kích lần nữa hướng Sa Ngạo đánh tới. Gặp Mạc Thanh Vân cầm trong tay cứu viêm chiến kích, hướng mình hai người cực tốc đánh tới. Sa Ngạo cùng Tuyên Uy thần sắc chấn động, lập tức xuất thủ nghênh kích, đưa tay đem Mạc Thanh Vân một kích ngăn lại. Sa Ngạo mặt lộ vẻ âm lãnh biểu lộ, ngữ khí âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, cho dù ngươi có linh khí tại người, nhưng dùng ngươi nguyên đan thất trọng tu vi, cũng căn bản không cách nào phát huy ra linh khí chi uy. Tại Sa Ngạo lời nói rơi xuống về sau, Tuyên Uy cũng là biểu lộ âm trầm, nói theo: không sai, dùng nguyên đan thất trọng tu vi thôi động linh khí, trong vòng 10 chiêu trong cơ thể ngươi nguyên lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Chờ ngươi nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, ngươi liền chờ lấy bị chúng ta xâm lược đi. Ha ha, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Nghe được Sa Ngạo hai người lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra một chút ngoạn vị nụ cười, nói: không ngại nói cho các ngươi biết, cho dù các ngươi nguyên lực tiêu hao hết, của ta nguyên lực cũng sẽ không hao hết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là cầm trong tay cứu viêm chiến kích, lần nữa hướng Sa Ngạo hai người xuất thủ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân xuất thủ so vừa rồi càng thêm linh lực, càng thêm cuồng bạo, không lo lắng chút nào nguyên lực không tốt. Tại Mạc Thanh Vân mỗi một lần xuất thủ dưới, Sa Ngạo hai người trong tay thượng phẩm pháp khí quang mang chính là trở nên mờ đi một phần. Như thế xem ra, Sa Ngạo hai người thôi động thượng phẩm pháp khí chi uy, thời gian dần trôi qua có chút hết sạch sức lực. Bất quá, giờ phút này Sa Ngạo hai người chân chính quan tâm, không phải mình trong cơ thể hai người nguyên lực tiêu hao, mà là tính toán Mạc Thanh Vân xuất thủ số lần. 7 lần, 8 lần, 9 lần, 10 lần. Thấy một lần Mạc Thanh Vân xuất thủ số lần đạt tới 10 lần. Sa Ngạo chính là biểu lộ kích động lên, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh. Mạc Thanh Vân xuất thủ 10 lần. Cái này liền biểu thị, Mạc Thanh Vân thể nội nguyên lực tiêu hao đã nhanh đến cực hạn. Bọn hắn chỉ cần lại kiên trì một hồi, chờ đến Mạc Thanh Vân nguyên lực hao hết, liền là bọn hắn phản kích thời điểm. Nghĩ đến đây, Sa Ngạo hai người trên mặt chính là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Sa Ngạo cười lạnh nói: Mạc Thanh Vân, ngươi đã xuất thủ 10 chiêu. Nếu là ta đoán không sai, trong cơ thể ngươi nguyên lực hẳn là tiêu hao đến không sai biệt lắm đi. Nguyên lực tiêu hao, không sai biệt lắm. Đối với Sa Ngạo suy đoán, Mạc Thanh Vân chỉ là ngoạn vị cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Sa Ngạo suy đoán không tệ. Nếu là bình thường nguyên đan thất trọng tu vi người, thôi động linh khí thi triển hơn 10 lần công kích, thể nội nguyên lực xác thực hội sẽ tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng là Mạc Thanh Vân không giống nha. Bây giờ hắn trong đan điền có 7 cái nguyên đan, thể nội nguyên lực hùng hậu trình độ tương đương với phổ thông nguyên đan thất trọng cường giả gấp 7. Cứ như vậy, trong cơ thể hắn nguyên lực hùng hậu trình độ hội sẽ vẻn vẹn chỉ có thể thôi động linh khí xuất thủ 10 lần sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Kể từ đó, lần này Sa Ngạo huyễn tưởng nhất định là muốn dùng bi kịch kết cục. Sau đó, theo Mạc Thanh Vân tiếp tục xuất thủ, Sa Ngạo hai người biểu lộ liền bắt đầu hốt hoảng. 20 chiêu, tiểu tử này có thể còn không có nguyên lực tiêu hao sạch sẽ. Nhìn xem vẫn như cũ nguyên lực dư thừa Mạc Thanh Vân, Sa Ngạo biểu lộ trắng bệch, bởi vì hắn thể nội nguyên lực đã hao hết. Vừa nghĩ tới chính mình không có nguyên lực về sau, tùy ý Mạc Thanh Vân làm thịt tình hình, Sa Ngạo chính là thần sắc điên nói: sao, tại sao có thể như vậy, ngươi nguyên lực như thế nào có thể so ta còn hùng hậu, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Dùng hắn nửa bước đan phủ tu vi, tại hao tổn nguyên lực tình huống dưới, vậy mà bại bởi một cái nguyên đan thất trọng tu vi người. Nghe được Sa Ngạo lời nói, một bên nguyên lực hao hết Tuyên Uy cũng là mặt lộ vẻ khó có thể lý giải được biểu lộ. Đợi các ngươi xuống đất liền biết. Đối với Sa Ngạo tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có trả lời, cầm trong tay cứu viêm chiến kích đâm vào lồng ngực của hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.